Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Thần bí chất lỏng. Cửu đầu nguyên thánh thấy vậy, màu vàng nhạt trên mặt vẻ khinh miệt lóe lên. Một giây sau, trực tiếp biến thành đầu sư tử. Sau đó cái cổ duỗi ra, đầu sư tử kéo dài biến lớn một cái liền đem Vân Trung Hạc nuốt xuống. Ngươi không thể giết ta. Minh Vương hắn, a, một màn này, để cho phía dưới những cái kia trở về từ cõi chết đạo tặc thấy sợ vỡ mật. A, yêu quái a, chạy mau a, đó là cái gì yêu quái? Thật tàn nhẫn đâu, chạy mau đi, không thấy chủ nợ đều đã chết. Từ Hạo Thiên cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Đừng nhìn cửu đầu nguyên thánh ngày thường kiệm lời ít nói, một bộ trung thực bộ dáng, nhưng là nuốt sống người sống thần thông một khi hiện ra, mới khiến cho người trở nên hoảng hốt. Nhớ lại hắn thực ra cũng là một tôn kinh thiên động địa yêu vương. Minh Vương sao? Hừ, cũng không biết là yêu nghiệt phương nào. Diệt sạch. Từ Hạo Thiên đối Vân Trung Hạc trong miệng Minh Vương chỉ là trong nháy mắt ngây người cũng không để ý, chỉ lấy phía dưới sẽ chạy trốn đạo tặc, đối đã biến trở về hình người cửu đầu nguyên thánh lạnh giọng nói ra. Oanh, đại địa chấn chiến, lầu các sụp đổ, chỉ là qua trong giây lát, lệnh một phương châu phủ nhức đầu hắc phong trại xào huyệt bao quát trại chủ ở bên trong tất cả đều hủy diệt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiễu sát hắc phong trại. Đặc biệt khen thưởng 70.000 trưởng thành giá trị, khen thưởng một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Luôn cảm giác cái này trưởng thành giá trị kiếm có chút có thể. Từ Hạo Thiên trong lòng được nước thầm nghĩ, chủ nhân, phía dưới này có đồ tốt, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ mang đi. Lại đem mấy viên chữ vật giới chỉ giao cho Từ Hạo Thiên về sau, cửu đầu nguyên thánh bất thình lình nhìn về phía trong phế tích một chỗ, ánh mắt sáng lên nói ra. Có bảo bối, là cái gì đồ vật, ngươi có thể cảm giác được sao? Từ Hạo Thiên nhìn về phía chỗ nào, đó là một người vô cùng hắn thông thường lầu các, bất quá bây giờ đã biến thành một đống gạch ngói vụn. Ở đó đắp gạch ngói vụn phía dưới, có động khẩu có thể nối thẳng món kia bảo bối chỗ ẩn thân. Bất quá, có một cái thiên môn cảnh thiềm thư yêu thú ở bên cạnh thủ hộ lấy. Vật kia khí tức có chút kỳ quái, tản mát ra năng lượng thiên hướng về cương mãnh, tựa hồ là một loại luyện thể linh dược. Cửu đầu nguyên thánh nhắm mắt cảm ứng một hồi, mới có hơi mơ hồ nói ra. Lại nói đồng dạng có cường đại yêu thú bảo vệ đồ vật, cũng đều là một loại nào đó khó lường bảo vật. Đi, vào xem, ôm thảo đánh con thỏ, tiện thể sống. Từ Hạo Thiên một mặt lẩm bẩm, một mặt theo cửu đầu nguyên thánh hướng về nơi đó lướt tới. Ôm thảo đánh con thỏ tiện thể sống. Cửu đầu nguyên thánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên. Sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, chủ nhân càng ngày càng để cho người ta không đoán ra. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên sâu xa khó hiểu. Ta XXX, đó là con cóc sao? Cái này đặc biệt mẹ quá lớn đi. Làm chủ tớ hai người theo một cái thông đạo đi vào dưới đất hang. Động thời điểm, liền thấy một tôn phòng ốc kích cỡ tương đương thiềm thư lẳng lặng ghé vào trống trải thạch ốc ở. Trong, đây lại là một cái ngũ giai yêu thiềm. Từ Hạo Thiên lên tiếng kinh hô. Cái thế giới này yêu thú bị loài người tu sĩ chia làm 10 cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ 3 cái tiểu danh giới. Nhất giai tương đương với phàm hải cảnh. Nhị giai tương đương với huyền quan cảnh. Tam giai tương đương với chuyển linh cảnh. Tứ giai là địa tiên cảnh. Ngũ giai thiên môn cảnh. Lục giai vương cấp cảnh, thất giai hoàng cấp cảnh, bát giai tôn cấp cảnh, cửu giai thánh cấp cảnh, thập giai đế cấp cảnh. Yêu thú một khi đạt tới ngũ giai liền có thể biến hóa mà Bạch Tố Trinh thì tương đương với ngũ giai yêu vương. Tử Hà, cửu đầu nguyên thánh lục giai yêu vương, nhưng là giữa thiên địa lại có một chút đặc thù dị chủng, dù cho đột phá thập giai đều không thể biến hóa, cũng tỉ như phong thần diễn nghĩa bên trong Hao Thiên Khuyển. Cổ Từ Hạo Thiên đoán chừng cái kia hẳn là một cái siêu việt thập giai tồn tại. Mà trước mắt cái này Thiềm Thư đã đạt đến ngũ giai còn không có biến hóa. Chẳng lẽ là thân có cái gì quý hiếm huyết mạch hay sao? Cái kia con cóc phía sau, để đó một cái to lớn bát đá, trong chén chứa một đoàn màu vàng nhạt chất lỏng. Chất lỏng kia cấp từ Hạo Thiên một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ cái kia chính là một bát mỹ vị thịt kho tàu, mà chính mình lại có một loại muốn đem ăn hết xúc động. Ăn cái này chất lỏng màu vàng, từ Hạo Thiên chân mày hơi nhíu lại, không phải là hấp thu. Nhớ kỹ Thái Nhất Thần giải tầng 2 đại lực man nghiêu thể liền cần hấp thu thiên địa linh vật mới có thể tu luyện. Chẳng lẽ cái kia kim sắc chất lỏng chính là một loại nào đó linh vật? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?